Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, đệ 66 chương. Ở Mỹ quốc, rock and roll đều không phải là giống Hoa quốc như vậy tiểu chúng. Tỷ như Mỹ quốc Hoa Luân Thường, chính là rock and roll giới tối cao giải thưởng. Mỗi một năm cạnh tranh đều thập phần kịch liệt. Mà Nick Garcia, từ xuất đạo tới nay, nhập vây 5 lần, lấy thưởng 3 lần, hiện tại là cái này giải thưởng giám khảo chi nhất. Hắn thành danh đã lâu, không chỉ có là Mỹ quốc rock and roll thiên vương, tại thế giới trong phạm vi cũng thập phần nổi danh, ở Hoa quốc nhân khí cũng không thấp. Hắn đầy đặc bị đăng lại lúc sau, cùng hắn cùng Diệp Thương có quan hệ đề tài nhanh chóng bị trên đỉnh hot search. Bình luận số nháy mắt liền vọt đi lên, ta nam thần khích lệ ta nam thần, có loại thứ nguyên vách tường phá cảm giác ngao ngao ngao. Thương thương quá xoái, cấp mụ mụ mặt dài, lão ni cầu vồng thí thổi chúng hảo SSSSS đúng vậy. Mỹ quốc vì cái gì còn không có phát hành, Sizer đảng khan cả giọng ở vào châu Âu tiểu thành Sizer đảng cũng phát ra hèn mọn hò hét. Phía trước còn có người nói thương thương ca không tốt, như thế nào không tiếp theo nói. Đại khái là mặt còn đau đi 23.333 các fan quả thực giống như là ăn Tết giống nhau. Phía trước Diệp Thương bị hắc, bọn họ đoàn kết nhất trí, đấu tranh anh dũng, cơ hồ đem thủy quân đều cấp phun đi trở về. Bởi vì bọn họ biết, chính mình thần tượng là tuyệt không sẽ làm chính mình thất vọng. Quả nhiên, lúc này mới 1-2 cái giờ, Diệp Thương, và mặt bắp lại lần nữa phát động. Đem thủy quân cùng hắc tử đánh đến ra không được thanh. Mà vây xem quất xác này đó không giải trí nhớ thủy quân cùng hắc tử. Cũng là Diệp tử nhóm yêu nhất làm sự tình, các võng hữu có thể nói nhạy bén nhất trinh thám, từ các gia thủy quân cùng các anti-fan bại lộ ra dấu vết để lại. Tìm hiểu nguồn gốc. Trực tiếp sờ đến trong nghề mấy nhà giải trí công ty cùng đĩa nhạc công ty trên người. Như vậy, này đó hắc tử cùng thủy quân xuất hiện nguyên nhân liền không cần nói cũng biết. So sánh với cùng các võng hữu, Thẩm Hoài trong tay danh sách cùng chứng cứ càng đầy đủ hết một ít. Nick này đầy đặc tuy rằng quấy rầy kế hoạch của hắn. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy liền quên này đó công ty làm sự tình. Hắn không hiển lộ một phen năng lực, bọn họ thật đúng là đương lão hổ không phát huy. Hoa ngu đĩa nhạc gần nhất nhật tử không hảo quá, mấy năm nay đĩa nhạc thị trường héo rút. Hoa ngu tuy rằng là nghiệp giới long đầu đại lão, nhưng cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Mỗi một năm lợi nhuận suất đều tại hạ hàng, liền hội đồng quản trị đều có chút ngồi không yên. Hoa ngu cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Tỷ như này 1-2 năm bọn họ liền bắt đầu khai quật, bồi dưỡng tân nhân, nếu không Đường Nhược Nghi cũng sẽ không đi Minh Nhật Chi Tinh đương giám khảo. Chỉ là bọn hắn vốn tưởng rằng chính mình hạ mình hu quý đi tìm đối phương ký hợp đồng. Như vậy tiểu tân nhân nhất định sẽ lập tức liền đáp ứng ký hợp đồng. Nhưng mà không nghĩ tới Diệp Thương không chỉ có trực tiếp đưa bọn họ ném cho người đại diện. Này người đại diện còn đề ra một đống điều kiện, Hoa ngu đĩa nhạc tuy rằng nhìn chúng Diệp Thương, nhưng bọn hắn như vậy công ty lớn lại sẽ không vì như vậy một cái tiểu tốt tử thay đổi chính mình. Quy tắc, chẳng sợ có Đường Nhược Nghi hết lòng đề cử, cũng là như thế, nếu không khai cái này tiền lệ, về sau liền không hảo xong việc, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thương thực lực như vậy cường. Diệp Thương ở Minh Nhật Chi Tinh trận chung kết thượng lấy ra hai đầu nguyên sang. Sau khi chết thế giới cùng đêm dài, đều là phẩm chất cực cao nguyên sang tác phẩm Money có này hai bài hát. Bọn họ lại tưởng đào Diệp Thương, liền không hề là phía trước cái kia giá cả, liền ở Hoa ngu thượng tầng trải qua quyết sách, rốt cuộc quyết định không tiếc đại giới đem Diệp Thương đào lại đây về sau. Diệp Thương album trọng sinh phát hành, lúc sau. Diệp Thương liền cùng khai quải giống nhau, trọng sinh một đường đánh vỡ các loại ký lục, khủng bố tiêu thụ lượng lệnh người chùn bước. Diệp Thương từ một cái vừa mới xuất đạo tiểu tân nhân, nhảy trở thành nhà nhà đều biết đại minh tinh, Lúc này Hoa Ngu, đối với Diệp Thương tới nói, không hề có nửa điểm lực hấp dẫn, mà đối với Hoa Ngu tới nói, bọn họ thái độ cũng từ biết vậy chẳng làm biến thành chèn ép. Rốt cuộc một cái có tài hoa tân nhân, cùng một cái có năng lực đánh sâu vào thị trường thành thục ca sĩ. Địa vị là hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới bắt đầu làm sự, đã bị hung hăng mà vả mặt. Hoa Ngu Marketing bộ tổng giám nhìn hot sất thượng, Nick Garcia kia trương đầy đặc chụp hình, tức giận đến đôi mắt đều phải xuất huyết, liền trong nghề đại thần đều tán thành, liền tính Hắc Tử cùng Thủy Quân lại ra sức, cũng không ai sẽ tin tưởng a. Này mẹ nó còn như thế nào làm sự, vốn dĩ Diệp Thương trên người liền không có gì điểm đen. Trước đây tự sát cùng Dỗi Tư Sinh đều bị xử lý thỏa đáng. Hắn lại là xuất đạo không lâu, tiết mục sau khi kết thúc liền quá bận rộn chế tác đĩa nhạc. Chính là tưởng tạo, đều tạo không ra cái gì. Hiện giờ, lại có Nick như vậy đại thần thế hắn chống lưng. Các võng hữu các kích động không được, liền tính bọn họ hận Diệp Thương hận đến ngứa răng, cũng không dám hiện tại nói hắn cái gì. Nếu không còn không được bị các võng hữu đem tổ tông tám đời đều cấp mắng thành cẩu. Marketing bộ tổng giám cầm Diệp Thương tư liệu, quả thực liền cùng con nhím giống nhau, không thể nào hạ miệng, lấy hắn nhiều năm hành nghề kinh nghiệm tới xem, liền Diệp Thương này thoạt nhìn sạch sẽ lý lịch sơ lược. Muốn nói hắn sau lưng không cao thủ chỉ điểm, hắn đánh chết đều không tin, liền ở marketing bộ tổng giám đau đầu thời điểm, Hoa Ngu thượng tầng lại là hoàn toàn lâm vào sứt đầu mẻ chán chung. Hoa Ngu phía trước hạng nhất đại hình đầu tư bị cho hấp thụ ánh sáng lỗ lã. Cơ hồ là tin tức vừa mới ra tới, Hoa Ngu cổ phiếu trực tiếp liền ngã hai cái điểm money, không chỉ có như thế. Còn liên lụy ra sau lưng một loạt vấn đề, rước lấy tương quan bộ môn điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hoa Ngu trên dưới đều đã chịu ảnh hưởng, ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng liền vô lực lại đi làm phong làm vũ. Trừ bỏ Hoa Ngu, mặt khác mấy nhà giải trí công ty cùng đĩa nhạc công ty cũng hoặc nhiều hoặc ít mà ra điểm sự tình. Cũng chưa công phu lại nhìn chằm chằm Diệp Thương. Hơn nữa, bọn họ đều tưởng thương nghiệp đối thủ giở trò quỷ. Không hề có hướng Diệp Thương trên người tưởng. Thẩm Hoài vừa lòng mà nhìn tài chính tin tức, đối điện thoại kia đầu nói. Tạm thời thu tay lại đi theo sau cúp điện thoại. Ẩn sâu công cùng danh. Thẩm Hoài đi xuống lâu, Tiết Thành Ca trong tay cầm hai cái di động, vội cái không ngừng, nước miếng bay tứ tung. Trần Ca, xin lỗi xin lỗi, Diệp Thương gần nhất thông cáo đều bài đầy. Lý Thỉ, thật là xin lỗi, này không phải ta có thể làm quyết định, một hồi ta cùng Thẩm Ca nói một chút. Tốt tốt, ngài trước vội, Hoàng Tổng Giám, ngài hảo, ngài đợi lâu, Diệp Thương gần nhất thông cáo đều bài đầy. Ngài thứ lỗi, Tiết Thành Ca nói miệng khô lưỡi khô, di động tiếng chuông còn ở vang cái không ngừng, hắn nhìn đến Thẩm Hoài, quả thực giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Thẩm Ca, ngài nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi, ta di động đều mau bạo từ nick đầy đặc thượng hot sất sau. Diệp Thương nhiệt độ lại thượng một tầng, Thẩm Hoài không thể không suốt đêm cùng Diệp Thương đám người lại bay trở về Trung Kinh thị. Mới vừa xuống phi cơ, di động thượng cuộc gọi nhỡ cùng WeChat thiếu chút nữa đem điện thoại tạp chết. Các gia truyền thông liền cùng điên rồi giống nhau. Rốt cuộc lúc này ai có thể phỏng vấn đến Diệp Thương đôi câu vài lời. Nhưng đều là đại tin tức a. Tiết Thành Ca không dám làm chủ, chỉ có thể đều nhớ kỹ cấp Thẩm Hoài quyết định. Thẩm Hoài chọn mấy nhà trong nghề nổi danh truyền thông phỏng vấn. Đem mặt khác toàn bộ cự tuyệt. Mà hải ngoại phát hành sự tình, Thẩm Hoài cũng suốt đêm cùng công ty hải ngoại bộ khẩn cấp hội nghị qua điện thoại. Quyết định trước tiên ở hải ngoại phát hành điện tử đĩa nhạc. Nhưng xuất ngoại tuyên truyền vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch. Ở kim khúc thưởng sau khi kết thúc lại tiến hành, mấy tin tức này, theo các gia phỏng vấn video ra lò, truyền lại cho đại chúng, hải ngoại đảng vui mừng khôn xiết. Đồng thời lại kích thích một đợt quốc nội trọng sinh doanh số. đĩa nhạc doanh số cùng thật thể song bạch kim khoảng cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tiếp cận, khác không nói, dù sao gần nhất Phương Kỳ Thanh bằng hữu phòng đều là chạy bộ tập thể hình ảnh chụp. Mộng Hoa giải trí, Hoa Dung nhìn cứng nhắc truyền phát tin giải trí tin nhanh. Này sáng sớm thượng, sở hữu truyền thông cơ hồ đều ở đưa tin Diệp Thương. Cái này vừa mới xuất đạo mấy tháng tân nhân, lấy một loại khủng bố tốc độ bạo hồng, có được như vậy nghệ sĩ, quả thực chính là mỗi một người đại diện tha thiết ước mơ. Hoa Dung trong ánh mắt toát ra tham lam, nàng thật là quá đố kỵ Thẩm Hoài, vì cái gì hắn luôn là có thể đụng tới như vậy ưu tú mầm, mà chính mình tiêu phí đại lực khí khai quật tân nhân. Cuối cùng lại chỉ phải đến một đám không hề tinh vị luyện tập sinh. Hoa Dung híp híp mắt, không nghĩ lại xem, duỗi tay đem video cấp tắt đi. Trong nhà lập tức an tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cúi đầu đứng ở bàn làm việc trước Bình Bình. Nhàn nhạt hỏi, An Kỳ gần nhất thế nào? Bình Bình nhỏ giọng nói, An Kỳ gần nhất vẫn luôn ở vì tiếp theo bộ diễn làm chuẩn bị. Tổng nghệ cùng đại ngôn cũng, ta không phải hỏi cái này, Hoa Dung không kiên nhẫn nói. Nàng gần nhất không có lại toát ra cái gì không thực tế ý tưởng đi. Bình Bình do dự một chút, mới nói, nàng gần nhất ở cùng Lữ Đạo tiếp xúc, tựa hồ lưu thật sự đầu cơ, Lữ Quốc Hoa. Bình Bình gật gật đầu, Hoa Dung biểu tình có chút khó coi. Lữ Quốc Hoa là quốc nội nổi danh phim văn nghệ đạo diễn. Am hiểu quay chụp thành thị bên cạnh nhân vật chuyện xưa. Tuy rằng phòng bán vé cũng không tính hảo, nhưng kịch bản sức giãn đại, lập ý thâm, phi thường thích hợp hướng thưởng. Nhưng ở Hoa Dung xem ra, này cũng không phải một chuyện tốt, Lữ Quốc Hoa điện ảnh đều là ngắm nhìn tiểu nhân vật. Hắn trong phim nữ diễn viên các đều là mặt xám mày cho. Tính cách cũng phần lớn tương đối điên khùng, này cùng Hứa An Kỳ tiểu tiên nữ nhân thiết hoàn toàn tương phản. Các fan nhất hoa tâm bạc tính, đừng nhìn rất nhiều người hiện tại nói có bao nhiêu thích Hứa An Kỳ. Một khi phát hiện nàng không xinh đẹp, cái thứ nhất thoát phấn cũng là bọn họ, nếu Hứa An Kỳ đã đứng vững vàng một đường tiểu hoa vị trí. Muốn càng tiến thêm một bước, Hoa Dung cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng đối với hiện tại Hứa An Kỳ tới nói, đứng vững nhân thiết, củng cố fan lưu lượng mới là quan trọng nhất, một bộ động một chút chụp mấy tháng phim văn nghệ, không biết muốn mất đi nhiều ít quảng cáo đại ngôn, còn muốn mạo hiểm fan sói mòn nguy hiểm money so sánh dưới. Chụp một ít an toàn trong phạm vi điện ảnh phim truyền hình mới là nhất thích hợp, rốt cuộc, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Nhưng Hoa Dung cũng không nghĩ tới, Hứa An Kỳ quá mức tùy hứng, một chút đều không hiểu biết nàng khổ tâm money phía trước nàng dùng lý đạo diễn đem Hứa An Kỳ cấp. Dọa thành thật, lúc này mới qua bao lâu, nàng thế nhưng lại làm yêu. Hoa Dung cười nhạt. Hứa An Kỳ thật đúng là ngày lành quá lâu lắm. Nói đi, nàng gần nhất lại chịu cái gì kích thích? Bình Bình lắc đầu, Hoa tỷ, thật không có, ngài biết đến, An Kỳ kỳ thật vẫn luôn hy vọng ở kỹ thuật diễn thượng có điều tiến bộ. Mấy năm nay nàng diễn này đó nhân vật cơ hồ không có gì biến hóa. Một ít lão phấn đánh giá nàng tiêu ma chính mình linh khí. An Kỳ tuy rằng trên mặt không có biểu hiện, nhưng là trong lòng vẫn luôn thực để ý, Hoa tỷ. Ngài cấp An Kỳ một cái cơ hội đi, An Kỳ rất có thiên phú. Năm đó Thẩm, Bình Bình quýnh lên, thiếu chút nữa đem Thẩm Hoài tên nói ra, vội vàng che miệng lại. Hoa Dung kia trương hiền lành trên mặt lúc này không có nửa điểm tươi cười. Mí mắt hơi rũ, trào phúng mà nhìn Bình Bình, nói a, như thế nào không tiếp theo nói. Bình Bình cắn môi, bay nhanh mà lắc đầu. Hoa Dung cười lạnh nói, Hứa An Kỳ nếu là luyến tiếc Thẩm Hoài, năm đó cần gì phải giải ước. Bình Bình muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng bởi vì sợ hãi Hoa Dung, cái gì đều không có nói. Nàng buông xuống ánh mắt chạm vào trên bàn cứng nhắc thượng. Nàng một lần nữa click mở video, nhìn phóng viên hưng phấn mà báo đạo Diệp Thương có quan hệ hết thảy sự tình. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần trước nhìn đến quỷ cơ, thần sắc vừa động, Diệp Thương gần nhất như vậy hỏa. Nói vậy Thẩm Hoài tinh lực đều sẽ đặt ở hắn trên người. Đối cái này tân nhân hẳn là sẽ không quá coi trọng. Loại này có tài hoa tân nhân, trong lòng nhất ngạo khí, hoán khí chỉ sợ không nhỏ. Hoa Dung vừa định phân phó Bình Bình đi tra Sở Mi Ba tư liệu. Nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng, chỉ là làm Bình Bình rời đi, lại đánh nội tuyến điện thoại kêu chính mình trợ lý tiến vào. Bình Bình không dám làm trái nàng, chỉ có thể uể oải mà rời đi. Hoa Dung híp lại con mắt, nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, nàng biểu tình giống như là một con nhìn chằm chằm con mồi linh cẩu. Lộ ra nhất định phải được biểu tình. Thẩm Hoài, liền tính ngươi tìm được lại nhiều ngày mới tân nhân thì thế nào? Còn không phải cho người khác làm áo cưới. Ta cũng không tin, trên thế giới này thật là có không dính khói lửa phàm tục tiên tử, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngàn hoàng cầm quyền, vân ảnh, A Cửu sẽ gầy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.